Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 72, gặp người quen ở nhà ăn, góc truyện audio.com. Vân Hy, ngươi xem bên kia có cặp tình lữ cầu hôn. Diệp Phàm hứng thú bừng bừng chỉ, Bạch Vân Hy thoáng quay đầu lại nhìn, đúng vậy, cầu hôn, cư nhiên dùng hoa hồng cầu hôn, quá cũ kỹ. Diệp Phàm tràn đầy khinh bỉ, Bạch Vân Hy, đối phương cũng không phải là ngươi có tiêu chí lập dị, mang theo một đống hồ lô đường tới còn tự ăn một nửa. Nha nha nha, đáp ứng rồi. Cứ nhiên đơn giản như vậy đã đáp ứng, nữ nhân này thật dễ lừa. Diệp Phàm nhịn không được đô đô miệng, sau khi nhà gái đáp ứng cầu hôn của nhà trai, hai người vui sướng ig ôm hôn nhau. Trong nhà ăn vang lên một trận vỗ tay chúc phúc, Diệp Phàm rầu rĩ cau mày, sắc mặt thối thối. Nam nhân kia tục tằng như vậy cứ nhiên cũng có thể dễ dàng thành công. Hắn soái khí như vậy vì sao ngay cả theo đuổi bạn lữ cũng không dễ dàng, rõ ràng hắn cùng Bạch Vân Hy là trời sinh một đôi. Bạch Vân Hy bình tĩnh ăn gan ngỗng, củ cải rau xanh cũng có tình yêu, mỗi người đều có sở thích riêng, người ta chỉ thích tục tằng ngươi còn có thể trách ai. Diệp Phàm mở to mắt nhìn Bạch Vân Hy, ngươi thì sao, ngươi cũng thích tục tằng. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn hai mắt trong trẻo của Diệp Phàm, hơi gật đầu. Đúng vậy, ta cũng thích tục tằng. Diệp Phàm chuyển động trong mắt một chút, nhìn dáng vẻ này xem ra phương hướng ta đặt ra ban đầu đã sai rồi, sau này ta hẳn là nên tục tằng một chút. Bạch Vân Hy, tục tằng một chút là được rồi, hắn không muốn phải chịu nhiều chú mục như vậy. Diệp Phàm cúi đầu xuống, đè thấp thanh âm nói với Bạch Vân Hy. Bàn cách vách bên kia có một nữ nhân coi trọng ta, nhìn chằm chằm ta nãy giờ, ngươi phải nhanh đáp ứng ta, bằng không ta sẽ bị người khác bắt cóc. Bạch Vân Hy cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, người ta chỉ là thấy tướng ăn của ngươi có chút hôi hài. Ngươi không biết ánh mắt nữ nhân kia nhìn ta rất không bình thường. Diệp Phàm thề son sắt. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, đã nhìn ra, cái đó không phải là giống chán ghét sao? Diệp Phàm khó hiểu, chán ghét ta, vì sao phải chán ghét ta? Chấm, Bạch Vân Hy nhún vai, bởi vì ngươi nhìn qua khiến người khác rất muốn đánh một trận. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, hai người phục vụ đứng ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Khách nhân bên kia gọi một lần mấy chục món ăn, thật giàu có. Ngươi xác định người nọ rất giàu sao? Vừa rồi gọi đồ uống cư nhiên gọi coca, surprise, này còn chưa tính cư nhiên còn hỏi ta có hoa ha ha hay không, ta thấy hắn có khi là nhìn thiếu hai chữ số không trong giá thực đơn. Nếu thật sự như vậy, đến khi trả tiền tốt nhất là đừng có trợn tròn mắt. Yên tâm đi, tiểu tử kia không trả nổi không phải là còn có một tiểu tử khác ngồi đối diện hắn hay sao, người kia mang Vacheron Constantin. Bản giới hạn cái đó phải mấy trăm vạn đó, có thể là hàng giả không? Nếu thật sự có tiền, vậy sao không chọn ghế lô? Hẳn là không phải hàng giả đi, ánh kim kia chính là hàng thật. Diệp Linh, ngươi đang nhìn gì vậy? Bạch Thanh Hòa thấy thần sắc Diệp Linh biến đổi, nhịn không được mà hỏi. Không có gì, Diệp Linh làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp được Diệp Phàm ở chốn kinh đô này, hành vi của tiểu tử Diệp Phàm kia giống như là nhà giàu mới nổi, làm nàng cảm thấy mất mặt đến cực điểm, Diệp Linh theo bản năng mà phủi sạch quan hệ với Diệp Phàm. Diệp Linh là đường tỷ Diệp Phàm, từ nhỏ đã có học phẩm xuất sắc. Diệp Phàm cùng Diệp Linh đứng chung một chỗ, đối lập tựa như là thổ cầu cùng khổng tước. Dreamhouse 2255, góc truyện audio.com. Bạch Thanh Hòa vừa quay đầu liền thấy được Diệp Phàm thật sự là quá bắt mắt, hơn phân nửa người trong nhà ăn đều chú ý tới hắn. Thời điểm Bạch Thanh Hòa quay đầu, Diệp Phàm sóng rền gió dữ mà đem một bát to đồ ăn quét ngang đến không còn. Diệp Phàm há miệng nhét đồ ăn còn lại vào trong, hai má phình phình giống như một con hamster vậy. Tiểu tử kia ăn uống thật tốt nha, Bạch Thanh Hòa nhịn không được cảm thán. Bạch Thanh Hòa cũng coi như là người Bạch gia, bất quá đã quá năm thế hệ, quan hệ với Bạch gia cũng không phải rất gần gũi. Bỏ đi, đừng nhìn nữa, một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, không có gì đẹp. Diệp Linh tức giận mắng nhỏ, à, Bạch Thanh Hòa kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng, Diệp Linh khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, không có gì, chỉ là người đi cùng tên nhà giàu mới kia có chút giống với vị đường đệ tôn quý của ta, bất quá, đường đệ tính cách quái gở, cá tính lãnh ngạo, không có khả năng sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Bạch Vân Hy bưng chén rượu che khuất nửa khuôn mặt, Bạch Thanh Hòa không nhìn quá rõ ràng. Ngươi nói đường đệ là chỉ Bạch Tam thiếu sao? Diệp Linh nhịn không được hỏi, Bạch Thanh Hòa gật đầu tuy rằng đều là họ Bạch nhưng hắn chỉ là một người chi thứ căn bản không thể so sánh với người ở dòng chính như Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, trong lòng Diệp Linh suy nghĩ phập phồng, khoảng thời gian trước hình như Bạch Vân Hy đã từng tới Thương Thành, đáng tiếc khi đó nàng đang ở học viện mà bỏ lỡ. Diệp Linh ngẫu nhiên từng nghe cha mẹ nói qua, đường đệ bồn nhão không chết nổi tường kia cư nhiên đánh chủ ý lên Bạch Vân Hy. Diệp Linh cảm thấy Diệp Phàm thật sự vớ vẩn, đồng thời cũng có chút lo lắng Bạch Vân Hy sẽ giận chó đánh mèo Diệp ra. Cũng may Bạch Vân Hy rất nhanh đã rời khỏi Thương Thành, mà đường đệ kia cũng bị trục xuất khỏi gia môn, sự tình sau đó, Diệp Linh cũng không quá rõ ràng. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, một đôi nam nữ trang điểm quý khí nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Hai người nhìn chằm chằm một hồi sau đó liền đi tới. Vân Hy, các ngươi cũng ở chỗ này sao? Chu Tuyết Oánh lên tiếng chào hỏi. Bạch Vân Hy nhíu mày, đi ăn cơm cũng gặp được đại ca, đại tẩu, không biết là tại sao, Bạch Vân Hy lại có cảm giác giống như đang bị bắt gian. Chu Tuyết Oánh gật đầu với Diệp Phàm. Diệp Thiếu, đã lâu không gặp. Diệp Phàm gật đầu, đã lâu không gặp, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Chu Tuyết Oánh gật đầu. Đúng vậy, Dreamhouse 2255. À, các ngươi tới muộn như vậy chỉ sợ không còn vị trí, có muốn tới ngồi chung bàn không? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy nhịn không được nhíu mày lại, vừa muốn mở miệng, Bạch Vân Cần đã đáp ứng. Được à, ta còn đang lo ta tới muộn như vậy không còn vị trí vậy phải làm sao bây giờ đây? Bạch Vân Hy trợn trắng mắt thầm nghĩ, đại ca hắn có ghế lô chuyên dụng ở chỗ này, sao có thể phát sầu vì chuyện không còn vị trí chứ? Diệp Thiếu, hiện tại đang làm gì vậy? Bạch Vân Cần hỏi, ta à, vẫn đang lăn lộn thôi. Gần đây Vân Hy không cho ta ra ngoài làm ăn buôn bán, một hai phải để ta ăn cơm mềm. Kỳ thật ta cũng không quá thích ăn cơm mềm, chỉ là Vân Hy một hai bắt ta phải ăn. Diệp Phàm tràn đầy yêu sầu kể khổ, Bạch Vân Cần liếc mắt nhìn Bạch Vân Hy một cái, Bạch Vân Hy giơ tay lên, gọi phục vụ gần đó. Mang thêm hai bình rượu vang đỏ đến đây, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, hắn đúng là não tàn, lễ tình nhân lại đi theo Diệp Phàm ra ngoài ăn cơm. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com. Chu Tuyết Oánh nhìn hồ lô đường ở một bên hỏi, à, đây là lễ vật ta tặng Vân Hy, bất quá, hắn chỉ biết mở họp, không thèm để ý tới ta, liền để ta ăn mất một nửa. Diệp Phàm tràn đầy ủy khuất nói, Bạch Vân Hy bưng sâm panh, buồn khổ uống một ngụm, tên não tàn Diệp Phàm này, Dreamhouse 2255, Chu Tuyết Oánh nhìn Bạch Vân Hy, Vân Hy, hôm nay là lễ tình nhân, ngươi không cần liều mạng như vậy. Bạch Vân Hy, sao có thể như vậy? Bạch Thanh Hòa nhịn không được trừng lớn mắt. Diệp Linh khó hiểu hỏi, làm sao vậy, Bạch Đại Thiếu Bạch Vân Cần cùng phu nhân hắn, lấy thân phận của Bạch Vân Cần không phải nên ngồi trong ghế lô an tĩnh, thoải mái chọn rượu chọn món sao? Làm sao có thể chạy đến địa phương nhỏ hẹp ngồi cái bàn với người khác như vậy? Bạch Vân Cần cùng Chu Tuyết Oánh chạy tới ngồi cái bàn với người khác, vậy hắn cũng không nhìn lầm, người ngồi cạnh tên nhà giàu mới nổi kia chính là Bạch Vân Hy. Trong lòng Bạch Thanh Hòa dâng lên một tia khác thường, ánh mắt Bạch Vân Hy cùng Bạch Vân Cần đều rất cao, được hai người nhìn với con mắt khác, có thể thấy được địa vị của tên nhà giàu mới nổi nọ không đơn giản. Diệp Thiếu ăn uống thật không tồi nha, Bạch Vân Cần cười tán thưởng, tạm được đi, chủ yếu là do phân lượng đồ ăn nơi này cũng không lớn. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, Bạch Thanh Hòa đứng ngồi không yên, suy nghĩ một hồi liền đứng dậy đi về phía đám người Diệp Phàm. Dreamhouse 2255. Bạch Đại Thiếu, Bạch Tam Thiếu, không nghĩ tới gặp được các ngươi ở chỗ này. Bạch Thanh Hòa hơi ca yêu ta CS động lên tiếng chào hỏi. Trong lòng Bạch Vân Hy dâng lên một cỗ buồn bực, hắn đã kiệt lực giảm nhẹ độ tồn tại của mình, đáng tiếc vẫn để cho người ta phát hiện được đều là do đại ca, đại tẩu có ghế lô không ngồi, một hai phải lại đây tranh bàn với hắn. Thanh Hòa, là ngươi à, nghe nói công tác ngươi gần đây làm không tồi. Bạch Vân cẩn thuận miệng khen một câu, Bạch Thanh Hòa không khỏi thụ sủng nhược kinh. Đại thiếu gia quá khen, vị này là Bạch Vân Cần, Diệp Phàm là bằng hữu đệ đệ ta. Chấm, thì ra là bằng hữu Bạch Tam Thiếu, khó trách tuấn tú lịch sự như vậy. Bạch Thanh Hòa nhịn không được nhìn Diệp Phàm nhiều thêm mấy lần. Trong lòng Bạch Vân Hy cười lạnh một tiếng, diện mạo Diệp Phàm xem như có thể, nhưng tướng ăn lại quá khó coi cũng làm khó cho Bạch Thanh Hòa có thể nói ra một câu tuấn tú lịch sự. Bạch Vân Hy tò mò đánh giá Diệp Linh mấy lần, thầm nghĩ, Diệp Phàm vừa mới nói con nữ nhân yêu thầm hắn, hẳn chính là vị này. Chú ý tới tầm mắt Bạch Vân Hy, Diệp Linh hơi khẩn trương lên, lại có chút mừng thầm, không dám đáp lại. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đường đệ, không nghĩ ra ngươi cũng tới kinh đô. Diệp Linh mở miệng chào hỏi, Bạch Vân Hy nhịn không được lắp bắp kinh hãi, thì ra lại là đường tỷ đường đệ sao? Tên ngu ngốc Diệp Phàm kia, ngay cả đường tỷ mà cũng dám cảm thấy người ta đang yêu thầm hắn. Diệp Phàm có chút mặt manh, mù mặt gặp khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt của những người khác nhau, ở trong mắt hắn, nữ nhân lớn lên đều mang cùng một bộ dáng không khác nhau lắm. nhất thời cũng không nhận ra được Diệp Linh, hiện tại sau một câu chào hỏi của Diệp Linh, hắn lập tức nhớ ra được thân phận của nữ nhân này. Là Đường tỷ a, Diệp Phàm tìm tòi trong ký ức của Nguyên chủ một chút, phát hiện ra Nguyên chủ rất sùng bái Đường tỷ này, nhưng ánh mắt Diệp Linh nhìn Nguyên chủ lại luôn giống như đang nhìn một con chuột không lên được mặt bàn. Góc truyện audio.com Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm hoài nghi tiểu tử Diệp Phàm này ngay cả Đường tỷ cũng không nhận ra, thật sự là có chút. Trước khi bị trục xuất khỏi Diệp gia, Diệp Phàm chỉ là một người bình thường, còn có chút khép nép. Sau khi bị trục xuất khỏi Diệp gia, Diệp Phàm nhanh chóng bộc lộ tài năng, quả thực giống như thay đổi thành một người khác, cũng có lẽ thật sự là đã đổi thành một người khác. Bạch Thanh Hòa ngoài ý muốn nhìn Diệp Linh một cái, không nghĩ tới bạn gái mình cư nhiên lại có quan hệ thân thuộc với bằng hữu của Bạch Tam Thiếu. Chủ quản nhà ăn vội vội vàng vàng chạy ra. Bạch Đại Thiếu, sao ngươi lại ngồi ở chỗ này? Ghế lô đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Trước khi Bạch Vân Cần tới nhà ăn đã chào hỏi trước cho nên nhà ăn đã nhanh chóng làm tốt chuẩn bị, bất quá chờ một đoạn thời vẫn không thấy Bạch Đại Thiếu tới, chủ quản nhà ăn tức khắc có chút sốt ruột. Chủ quản nhà ăn tra xét một chút, phát hiện ra Bạch Đại Thiếu cùng Bạch Phu Nhân đã tới còn ngồi ăn chung cùng hai người khác chê y một cái bàn nhỏ, cái này cũng không quá quan trọng. Chủ quản nhà ăn phát hiện ra, không phải chỉ có Bạch Đại Thiếu tới, ngay cả Bạch Tam Thiếu trước giờ chưa từng lộ diện cũng tới, hơn nữa Bạch Tam Thiếu hình như đã tới được một đoạn thời gian không ngắn. Dream House 2255, Vaseron Constantin, cách chương.